Manh sư tại thượng nghịch đồ đừng sang bày. Chương 9, tu sửa đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Betae công tử như họa không đợi trưởng môn đại nhân nói thêm cái gì, Nguyên Sơ liền vung tay lên, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện 10 cái hộp ngọc, vừa mở hộp ra, mùi linh khí nồng đậm của linh dược liền tràn ngập đại điện, vừa nhìn liền biết là thứ bất phàm. Vạn Kỳ Thính Phong biến sắc, hơi nhấc ngón tay lên, những hộp ngọc kia đều khép lại. Nguyên Sơ đau lòng liếc mắt nhìn cái hộp, cắn răng nói: "Thật không dám giấu giếm, người mà ta mang về kia, đan điền đã bị vỡ nát thế nhưng hắn lại có kỳ ngộ tìm được biện pháp chữa trị đan điền, còn có những thứ linh dược chân quý nghìn năm này." Nàng phất tay lần nữa, trên mặt đất lại xuất hiện 10 mấy hộp ngọc. Những linh dược này chính là tất cả dược liệu cần thiết để luyện chế khôi phục nguyên đan, 10 cây linh dược phía trước là hắn biếu tặng tông môn, hy vọng trưởng môn đại thúc xem trọng phần hiếu tâm đáng khen này của hắn, ra tay giúp hắn luyện chế một viên phục nguyên đan. Vạn Kỳ Thính Phong nghe vậy híp mắt một cái, phương thức nói chuyện của Nguyên Sơ nhìn như khoe khoang nhưng kỳ thực lại rất cẩn thận, khiến cho hắn có chút hoài nghi, nhưng trên người Nguyên Sơ quả thực không có bất kỳ dấu vết nào là bị đoạt xá, chẳng lẽ là muội muội đáng thương của hắn hiển linh, giữa đêm mở linh trí của nàng ra. Tả trưởng lão có chút không vui nói, Hàn Kiếm Phong chủ trưởng môn thân là nhất môn chi chủ, làm sao có thể giúp một phế vật không rõ lai lịch luyện. Nhưng Vạn Kỳ Thính Phong liền cắt đứt lời ông ấy. Bản tọa có thể biết vì sao ngươi coi trọng hài tử kia như vậy không? Nguyên Sơ nghe vậy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thẳng thắn trả lời. Bởi vì hắn đáng giá được như vậy, cữu cữu tin tưởng ta trợ giúp hắn, người tuyệt đối sẽ không hối hận. Vạn Kỳ Thính Phong nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười. Bản tọa bỗng nhiên có chút hứng thú đối với hài tử kia, hơn nữa nếu ngươi đã nhờ, bản tọa liền đáp ứng, nhưng phải phạt ngươi thêm 1 tháng nữa, bởi vì ngươi vừa mới gọi bản tọa là cữu cữu. Khuôn mặt Nguyên Sơ liền suy sụp xuống, nhớ kỹ, sau đại lễ khai sơn nhất định phải đi nhận phạt, không được xảy ra chút sai sót nào. Cái này, trưởng môn đại nhân, bên kia tiểu thu nhìn Dạ Trầm Uyên, nhịn không được lại hỏi. Ngươi, thật sự muốn ở đại lễ khai sơn, bái tôn thượng của ta làm sư phụ. Dạ Trầm Uyên lúc này đã đổi sang bộ quần áo màu trắng, tuy hắn rất gầy, nhưng tinh khí toàn thân vô cùng đầy đủ, nghe tiểu thu nói như vậy, hắn nghiêm túc gật đầu. Là sư phụ đã thu nhận ta. Ngụ ý nói rằng, đại lễ khai sơn cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thật đáng thương, tiểu thu nhìn thiếu niên tinh xảo vô song trước mắt, không cẩn thận liền nói ra như vậy. Dạ Trầm Uyên kỳ quái nhìn nàng, tiên tử có thể giải thích lời này là thế nào không? Có thể gia nhập vào môn hạ của sư phụ, làm sao lại đáng thương? Tiểu thu thở dài, thấy xung quanh không có người, mới nhỏ giọng nói cho hắn biết. Tôn thượng mới 6 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn ngươi, sao có thể làm sư phụ của ngươi? Ngươi sẽ không cho rằng tôn thượng là Nguyên Anh, liên tưởng là tuổi của nàng chắc chắn sẽ rất lớn đi. Dạ Trầm Uyên sừng sốt lập tức cười nói. Ta biết sư phụ bao nhiêu tuổi. Ngươi biết, vậy ngươi còn làm vậy? Tiểu thu khiếp sợ nhìn hắn. Dạ Trầm Uyên nhìn nàng nghiêm túc nói. Cho nên ta sẽ mau chóng trưởng thành, để bảo vệ sư phụ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của hắn khiến cho tiểu thu ngây dại, từ trước đến nay chỉ có sư phụ đi bảo vệ đồ đệ, nào có đồ đệ đi bảo vệ sư phụ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Dạ Trầm Uyên, dù cho bây giờ hắn chỉ là một phế nhân hoàn toàn không có linh lực, tiểu thu vẫn rất cảm động. Ta đột nhiên hiểu rõ vì sao tôn giả cho dù có bị phạt cũng muốn mang ngươi trở về thu ngươi làm đồ đệ, ngươi và tôn giả rất giống nhau. Đều là hài tử tốt, nhưng Dạ Trầm Uyên nghe vậy lại khẩn trương lên. Mang ta trở về, sư phụ sẽ bị phạt. Tiểu thu vẫn chưa trả lời, Nguyên Sơ liền nhảy vào. Làm sao có thể, trưởng môn đại thúc còn không nỡ phạt ta đâu. Nàng từ giữa không trung nhảy xuống, rơi đến trước mặt hai người, hăm hở nói. Tiểu Uyên Uyên, chuyện đan dược giải quyết xong rồi, bây giờ ngươi đi Hình Phong đường báo danh một chút, sau đó liền đi tới điện bên ngoài núi báo danh, 10 ngày sau chính là thi đấu nhập môn, ta rất coi trọng ngươi đấy. Dạ Trầm Uyên thấy nàng từ chỗ trưởng môn trở về liền giải quyết xong chuyện đan dược, trong lòng liền biết nàng vì hắn mà đi cầu xin trưởng môn, trong lòng nhất thời ấm áp, nhưng lúc này đây, hắn không nói lời gì khách sáo nữa, mà là kiên định nói. Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Nguyên Sơ hài lòng nở nụ cười, tiểu thu nhìn bọn họ, đột nhiên cảm giác điện Nam Phong vắng vẻ quạnh quẻ ngày xưa đã náo nhiệt lên không ít, đỉnh núi cực ít linh khí, nhưng lại tràn đầy sinh cơ và sức sống. Tu tiên không có 5 tháng, chớp mắt một cái, 10 ngày đã qua. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, tiểu thu đối với Dạ Trầm Uyên càng ngày càng thích, hai từ này thông tuệ tuấn tú, còn khiêm tốn lễ độ, tuổi còn nhỏ, nhưng đã có loại khí chất ôn hòa tự nhiên, thực sự khiến người ta yêu thích mà. Cho nên đối với cảnh ngộ đan điền của hắn bị hủy, nàng càng cảm thấy đau lòng hơn, phải có bao nhiêu độc ác mới có thể ra tay tàn nhẫn với hài tử này như vậy. Hơn nữa ngày mai chính là trận thi đấu của tông môn, không biết đan dược mà Dạ Trầm Nguyên cần, trưởng môn đã luyện xong chưa, coi như luyện chế xong rồi, hắn ăn vào cũng chỉ có thể chữa trị đan điền mà thôi, phẩm cấp vẫn cần tích lũy từng tầng một đi lên, như vậy, chỉ sợ ngay cả đám người đông đúc dưới kia cũng không qua nổi. Trong rừng trúc, Dạ Trầm Nguyên ở phía trước luyện tập, lão lệ trước khi đi ngủ, đã giao cho hắn quỷ tông bộ pháp, kiếm trúc trong tay phối hợp chặt chẽ, mặc dù không có linh lực nhưng lộ ra vẻ quỷ dị khó lường. Chưa kể là chữa trị đan điền, phẩm cấp cũng không thể khôi phục, cho dù trước khi thi đấu, đan điền vẫn chữa trị, hắn cũng sẽ đi tham gia nhập môn thi đấu. Bởi vì đây có thể con đường tắt duy nhất để trở thành đồ đệ chính thức của sư phụ. Hắn luyện tập rất chuyên tâm, hơn nữa bộ pháp kiếm thuật cũng vô cùng thuần thục, vừa nhìn liền biết chính là một hài tử cần cù chịu khó. Tiểu Thu lộ ra ánh mắt tán dương, nhưng nụ cười lại hóa thành lo lắng. Bộ pháp này của ngươi không sai, đối phó với người bình thường chắc cũng đủ. Nhưng nghe nói trong trận thi đấu nhập môn này, có hai người luyện khí tới tầng 11, một người luyện khí đại viên mãn, nếu như ngươi gặp phải bọn họ chỉ sợ. Không sao hết Tiểu Thu cô cô. Sau khi Dạ Trầm Nguyên luyện xong, xoa xoa cái trán, ánh mắt trong trẻo nhìn nàng. Phàm là thi đấu thì đều có rất nhiều biến cố, hiện tại có lo lắng hơn nữa cũng vô ích, ta sẽ cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vì sự yêu cầu không cao, trước 10 là được rồi, cho nên Tiểu Uyên Uyên hoàn toàn không cần phải áp lực quá lớn. Nguyên Sơ không biết từ đâu xuất hiện, nàng vừa ra tới, hai mắt Dạ Trầm Nguyên liền sáng lên, khom lưng hành lễ. Sư phụ, Nguyên Sơ gật đầu tiến tới cười hì hì nói, các ngươi đoán xem ta mang thứ gì tốt đến đây. Tiểu Thu ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng lẽ là, đúng, chính là thứ ngươi nghĩ tới. Nguyên Sơ ở trước mặt hai người, xòe tay bưng ra một cái bình ngọc, trong bình còn có tiếng động lộc cộc, viên đan dược kia, giống như đang sống vậy. Thảo nào thế nhân đều nói, đan dược vượt qua lục phẩm đều có linh tính, quả nhiên là như vậy. Ở trong tộc tất cả tài nguyên tu luyện của bọn họ đều cung cấp cho anh chị em của hắn chỉ muốn một viên đan dược nhất phẩm cũng không được. Tất cả tài nguyên tu luyện của hắn đều là dùng mạng đi cướp đoạt mà có được, cách trương.